Chương 1198, kiếm chém đường gì? Biết Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay lợi hại, Phó Cốt Mạc Hà trong tay thần quang một trận lưu chuyển, lại lấy ra một thanh quái dị cửu khúc liên hoàn đại đao. Còn hai người giao chiến, vô kiên bất tồi lợi kiếm lại chém không ngừng đối phương trường đao trong tay, kết quả như thế này nhất thời gọi Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ. Đồng thời kèm theo va chạm mở, cửu khúc liên hoàn chạm vào nhau, sau một khắc đã thấy cái kia cửu khúc liên hoàn tản ra ra câu hôn nở pha cờ hờ người sức mạnh, tựa hồ muốn người tâm hồn câu đi. Cửu khúc liên hoàn tiếng va chạm vang lên, Trương Bách Nhân động tác không tự chủ được vì đó hơi ngưng lại. Ẩm Phó Cốt Mạc Hà kinh nghiệm lão luyện, kèm theo hư không nổ tung, một quyền đánh vào Trương Bách Nhân lồng ngực. Quả đấm sức mạnh chưa chắc sẽ so với binh khí kém, đặc biệt là võ đạo tu hành đến rồi Phó Cốt Mạc Hà loại cảnh giới này. Còn như thuộc ra rô nở dê như tiếng vang, như sấm rền vang lên, tiếp theo liền thấy Trương Bách Nhân bay ngược mà ra, đánh bay không biết bao nhiêu đột quyết binh sĩ. Sau một khắc chỉ thấy Trương Bách Nhân một cái vươn mình, cũng đã ổn định thân hình, lồng ngực huyết nhục tràn trề, nội tạng có thể thấy được nhảy lên. Thái Dương thần thể chỉ là dịch cốt xong xuôi, đón lấy chính là tu luyện ra thần huyết đến rèn luyện, thai nghén tự thân, sau đó thoát thai hoàn cốt. Có chút môn đạo, ngươi một cái đạo sĩ, ta một trưởng lại không có đem ngươi đập chết, thật sự là quái lạ. Phó Cốt Mạc Hà đem đại đao gánh tại trên vai, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân, rất khó tưởng tượng, ngươi đến cùng tu luyện loại nào công pháp, lại đem thân thể tu luyện đến như vậy cảnh giới. Ngươi cây đao này có chút ý tứ. Trương Bách Nhân thu hồi trường kiếm, chỉ lo sau đó tranh đấu không cẩn thận đem cái kia đại đao chém xấu, liền hai tay ở khoa ngực bấm quyết. Thái Dương lực hội tụ, Trương Bách Nhân trên người miệng vết thương đã mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Hai tay ở trên hư không ôm một cái, thiên địa nhật nguyệt tựa hồ đều bị ôm vào trong ngực, sau đó chỉ thấy ôm một cái đại Thái Dương, hướng về Phó Cốt Mạc Hà trấn áp mà tới. Chém trường đao tản ra kỳ dị ong ong, không ngừng ảnh hưởng Trương Bách Nhân tâm thần, dương thần. Tư. Phó Cốt Mạc Hà nháy mắt bước ra lùi về sau, cả kinh nhảy ra, trường đao trong tay còn như lạc như sắt thép, tản mát ra mùi khét. Trường đao chưa tới gần quả cầu ánh sáng kia, cũng đã bị nướng đỏ sẫm. Nếu thật chém ở quả cầu ánh sáng trên, nói bất đắc dĩ trải qua hỏa tan đi. Chết tiệt, đây là Thái Dương thần thể, đây là Thái Dương thần thể. Xuân Quy Quân song quyền nắm chặt, bàn tay núp ở trong tay áo không có chút hường hào. Các thần niên đại người, cái kia một con vĩnh hằng Thái Dương trở thành tất cả mọi người ác mộng. Quyết không thể gọi ngươi làm lại lần nữa. Sở hữu luyện thành Thái Dương thần thể người đều phải chết. Xuân Quy Quân trong mắt sát cơ hội tụ, nhưng trong lòng tham niệm nhưng không nhịn được điên cuồng bành trướng sinh sôi. Ta nếu có thể đoạt được thiên đế truyền thừa, chẳng phải là có thể lại xuất hiện thiên đế vinh quang, chúa tể thế gian các thần, cái gì phủ, cái gì ma thần, đều là trong nháy mắt có thể diệt. Trương Bách Nhân phải chết, ta nhất định muốn chiếm được Thái Dương thần thể, ta nhất định muốn chiếm được thiên đế truyền thừa. Xuân Quy Quân điên cuồng rít gào, xoay người thân hình đi vào trong đám người không thấy tung tích. Phó Cốt Mạc Hà, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy cười gằn, trong tay Thái Dương hướng về Phó Cốt Mạc Hà trấn áp mà hạ. Phá toái hư không, Phó Cốt Mạc Hà bất chấp, đồng nhiên một quyền đập ra. Hư không từng mảnh phá nát, cả kinh Trương Bách Nhân liên tiếp lui về phía sau, rất xa tránh ra. Chính mình thân thể vẫn còn như, nhận chịu không nổi cái kia hư không thắt cổ sức mạnh. Ngươi lại có thể phá nát ở ngoài hư không, xem ra ngược lại có chút môn đạo. Trương Bách Nhân trong mì hệ NG trà trà có tiếng. Trong tay thần quang hội tụ, tà dương tây hạ một vòng màu máu, tà dương chậm rãi chìm, mang theo đoạt người tâm phách sức mạnh, hướng về Phó Cốt Mạc Hà mà đi. Không cố gắng ở đột quyết chăn ngựa bộ kia, vậy liền đem tính mạng ở lại đây đi tới gần Phó Cốt Mạc Hà. Trong nháy mắt đó, tà dương lại hóa thành một đạo ấn ký dính vào Trương Bách Nhân lòng bàn tay, mang theo bá đạo tuyệt luân sức mạnh hướng về Phó Cốt Mạc Hà trấn áp mà đi. Âm hung ác ba dấu ấn của đạo đến được quá nhanh, Phó Cốt Mạc Hà chỉ kịp hoành đao ở lồng ngực. Một đòn bên dưới, thanh trường đao kia đỏ sẫm, còn như nhuốm máu giống như vậy, màu đỏ ánh sáng mặt trời hướng về Phó Cốt Mạc Hà lồng ngực. Ẩm Trương Bách Nhân lòng bàn tay mở ra, Phó Cốt Mạc Hà bay ngược ra ngoài. Phó Cốt Mạc Hà còn không mau mau chém đầu Trương Bách Nhân trong cơ thể thần huyết lưu chuyển, thương thế nháy mắt phục hồi như cũ, lần thứ hai hướng về Phó Cốt Mạc Hà mà đi. Hộ giá mấy trăm ngàn đại quân cùng nhau quát lớn, chấn Trương Bách Nhân dương thần một ngộng. Phiên Thiên ấn mắt thấy Phó Cốt Mạc Hà muốn chạy, Trương Bách Nhân nhất thời không nhịn được. Phiên Thiên ấn nhất thời dùng tới. Một ấn rơi xuống, chặn ở trước người vô số binh sĩ chết rồi một đám lớn, hóa thành thịt nát, huyết dịch không ngừng chảy xuôi, bị trên đất băng phong thần hấp thu. Đi đâu Trương Bách Nhân một bên chu diệt trong sân đột quyết binh sĩ, một mặt thanh lý con đường truy đuổi Phó Cốt Mạc Hà. Cho ta lưu lại mắt thấy Phó Cốt Mạc Hà càng chạy càng xa, vô số đột quyết binh sĩ bao vây mà đến, Trương Bách Nhân nhất thời cấp nhãn. Vèo phát quan trên chu tiên kiếm tự động bắn ra, trong phút chốc quay lại. Còn không chờ mọi người phản ứng lại, tất cả đều đã kết thúc. Chu Tiên Tứ kiếm là Trương Bách Nhân lá bài tẩy, đương nhiên muốn triển khai thủ đoạn lôi đình, không cho mọi người thấy rõ cơ hội. Mọi người chỉ thấy phía trước đang chạy trốn Phó Cốt Mạc Hà bỗng nhiên thân thể run lên một cái, ánh mắt lộ ra sợ hãi, vẻ tuyệt vọng. Không. Một tiếng tuyệt vọng gào thét, Phó Cốt Mạc Hà chạy ra 10 mét ở ngoài, nhất thời thi thể chia lịa, ngã nhào trên đất. Không có người nhìn thấy một sát na kia Trương Bách Nhân là như thế nào xuất thủ tiểu gặp Phó Cốt Mạc Hà đầu tự động rơi trên mặt đất. Đột quyết đại quân một trận đại loạn, chỉ một thoáng nhân tâm sôi trào. Mau đem đầu nhặt lên, cho tướng quân đón về có cơ trí thân vệ một cước đạp mở bên người binh sĩ, đem Phó Cốt Mạc Hà đầu nhặt lên, hướng về cổ trừ đi. Chu Tiên kiếm hạ, chết không thể ở chết, tất cả sinh cơ ở một sát na kia đã bị thần kiếm tuyệt diệt. Tướng quân, ngài tỉnh lại đi, ngài đến lúc đó nói chuyện, ngài đúng là sống lại a, bất quá chém gãy đầu thôi, ngài cũng đã là trí đạo cường giả, ngài làm sao lại như vậy chết rồi? Thân vệ nhìn không phản ứng chút nào Phó Cốt Mạc Hà, nhất thời một tiếng thét kinh hãi. Phương xa đang chỉ huy chiến trận Thủy Tất Khả Hãn đông nhiên ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn phương xa trong đại quân bi thiết khóc đề thần, hai mắt ngơ ngác vô thần. Phó Cốt Mạc Hà là ai? Đột quyết chiến thần, đột quyết thần bảo hộ, nhưng là bây giờ chiến thần chết rồi, chiến thần bị người chặt đứt đầu. Phúc! Thủy Tất Khả Hãn thân thể run cầm cập, tức giận công tâm, vết thương cũ phát tác, ân dòng máu màu đỏ phun ra mà ra. Sẽ không đại tướng quân làm sao sẽ bỏ chúng ta mà đi, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Thủy Tất Khả Hãn hai mắt vô thần than đầu tự nói. Nhạn môn quan trên tường thành Lý Thế Dân con ngươi co rút nhanh, tiên sinh, có từng thấy rõ này tiểu nhi làm cho ra sao thủ đoạn ồ, tiên sinh đi nơi nào? Lý Thế Dân nhìn trống rông bên người, lộ ra vẻ nghi hoặc.